Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 150, chức chàng tranh phong. Góc truyện audio.com. Chức chàng là một cái phức tạp tiểu xã hội. Hy vọng nào mỗi một ngành giữa quan hệ đều cùng mục hữu hảo là một cái không quá thực tế sự tình. So với như lôi đình âm nhạc bộ, chủ quản La Kỳ cùng phó chủ quản Phạm Long Hà, liền đại biểu hai loại không đồng thanh âm. Nói cách khác, hai vị này không hợp nhau. Hôm nay một màn này chỉ là hai vị chủ quản không ngừng tiến hành tranh đấu quyền lợi một cái xúc ảnh. Âm nhạc ngành nhân viên đã thấy có lạ hay không? Đây cũng là vừa mới Phạm Long Hà nói lên muốn thay đổi khoảng cách của chúng ta ca khúc chủ đề lúc. Mọi người nhất trí giữ yên lặng nguyên nhân chỗ. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp hỏa. Dù sao đây là chủ quản trước đó định bài hát tốt khúc. Quan điểm chính cũng định không sai biệt lắm. Có thể Phạm Long Hà làm phó chủ quản, nhưng phải đem lật đổ. Đây là cái gì tín hiệu? Này rõ ràng chính là tuyên chiến A, Minh Đao Minh Thương nói ta. Phạm Long Hà coi thường ngươi La Kỳ lựa chọn ca khúc chủ đề. La chủ quản, Phạm Long Hà khẽ mỉm cười. Ta cảm thấy được khoảng cách của chúng ta ca khúc chủ đề chất lượng chưa khỏi hẳn. Nếu như gặp phải thích hợp hơn tác phẩm, chúng ta là có thể mang chi thay đổi. Dù sao mọi người cũng là vì bộ này kịch có thể tốt hơn lo nghĩ. Phải không? Chấm, La Kỳ Thiêu Mi nói. Đừng quên bộ này kịch còn có một cái nguyệt tả bên phải thời gian liền muốn chính thức phát hình rồi. Công ty cũng sẽ không vì một ca khúc mà kéo dài phát hình thời gian. Hơn nữa ta không cảm thấy bây giờ bài hát có vấn đề gì. Bây giờ là ngươi cảm thấy ta nhãn quang có vấn đề. Nói lời từ biệt nói quá sớm. Phạm Long Hà nói. Nếu như đối phương có thể ở trong vòng một tháng sáng tác ra càng bài hát tốt khúc. Tại sao chúng ta không thể đổi bài hát đây? La Kỳ hỏi. Ngươi tìm ai? Phạm Long Hà nói. Tiện ngư lão sư. La Kỳ đối với danh tự này không đến nổi quá xa lạ. Nguyên lai là cá lớn tác giả. Nhưng ngươi không cảm thấy thời gian một tháng quá ngắn nhiều chút sao? Hơn nữa chúng ta lại kêu mục ảnh viết bài hát lời nói. Nàng có thể không thấy được liền nhất định nguyện ý, chưa chắc là mục ảnh. Phạm Long Hà lắc đầu nói. Tiện ngư lão sư sẽ tự mình chỉ định ca sĩ. Dĩ nhiên ta sẽ đem sự lựa chọn này phạm vi áp xúc ở công ty trong khoảng. Ngoài ra thu âm sự tình hắn cũng sẽ đích thân tham dự vào. Bởi vì hắn bây giờ nhân ngay tại Tề Châu. Phòng họp trong nháy mắt náo nhiệt lên. Tiện ngư vẫn còn có loại yêu cầu này. La Kỳ có chút khoa trương nhìn chằm chằm Phạm Long Hà nói. Ai cho tiện ngư như vậy đại quyền lợi? Phạm Long Hà không lên tiếng. Hắn cũng thừa nhận tiện ngư cái yêu cầu này có chút không hợp quy củ. Nhưng chính là loại này không hợp quy củ, mới để cho Phạm Long Hà đối tiện ngư có cao hơn mong đợi. Phạm phó chủ quản, La Kỳ nhàn nhạt nói. Là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Bây giờ ngươi chẳng những phải đem mục ảnh bài hát đổi. Ngươi còn dự định không để cho mục ảnh tham dự vào bài hát mới thu âm. Nàng làm Tề Châu một đường nữ ca sĩ. Trước liền làm không công. Tại sao là làm không đâu rồi? Kia bài hát không phải là công ty chúng ta sao? Sau này tìm cơ hội phát hành không được sao? Phạm Long Hà suy nghĩ một chút nói. Dĩ nhiên ta cũng sẽ tận lực tranh thủ để cho mục ảnh thu âm bài hát mới. Dù sao mục ảnh giọng nói điều kiện còn là phi thường ưu tú. Nếu như tiện ngư gắng phải chọn khác nhân, ta đây liền thật không có biện pháp. Ta không đồng ý, La Kỳ lạnh lùng mở miệng nói. Phạm Long Hà kiên trì nói. Tiện ngư sáng tác năng lực mạnh vô cùng. Thời gian một tháng mặc dù đoạn nhiều chút, nhưng hắn chưa chắc liền không viết ra được so với bây giờ bài này càng hảo tác phẩm. Ta đối với hắn tin tưởng vô cùng. Lòng tin gì? La Kỳ cười nhạt. Ngược lại ta cảm thấy ngươi là muốn lật đổ ta bài hát. Chứng minh ta đây cái chủ quản trước lựa chọn là. Ngươi đã đối tiện ngư có lòng tin như vậy. Vậy ngươi dám đối với chuyện này phụ trách sao? Trong lòng mọi người giật mình. Vai diễn thịt rốt cuộc đã tới. Chuyện này bây giờ đã không phải là cái gì đổi bài hát vấn đề. Mà là chủ quản cùng phó chủ quản tiến hành một trận chức tràng giao phong. Ai định bài hát của Hạ cuối cùng bị công ty lựa chọn. Người đó liền chiếm cứ một cái cao điểm. Mà bây giờ nhìn lại hiển nhiên là La Kỳ chiếm cứ ưu thế. Bởi vì Phạm Long Hà bên này tất cả đều là ẩn số. Ai biết tiện ngư có được hay không à, hơn nữa khác quên thời gian liền một tháng. Phạm Long Hà sắc mặt đổi một cái. Hắn căn bản cũng không biết tiện ngư có thể hay không viết ra càng bài hát tốt. Dù sao vốn là quyết định ca khúc chủ đề cũng là không phải đặc biệt kém. Dầu gì cũng là Lôi Đình trước tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Chỉ là Phạm Long Hà cảm thấy có thể tốt hơn thôi. Hắn vốn là không có gì tư tâm. Chỉ là vì bộ này kịch mà thôi. Hôm nay mở cái hội này hắn cũng chỉ là nhắc nhở mọi người đừng vội định bài hát mà thôi. Kết quả La Kỳ bỗng nhiên liền xuất hiện. Dĩ nhiên đem mình thật cao chiếc mà bắt đầu. Làm được bây giờ mình muốn không ứng chiến cũng không được. Hắn lúc này mới ý thức được. Chính mình qua loa, chính mình hành vi, quả thật có chút tuyên truyền ý tứ. Nghe được tiện ngư danh tiếng, hắn liền không khỏi có lòng tin. Không kịp chờ đợi mở cái này hội nghị, kết quả lại bị La Kỳ bắt được chân đau. Chẳng lẽ nói ta muốn phục cái mềm mại, nói mình chính là ngắm nhìn một chút. Vậy mình hôm nay thật là muốn uy nghiêm quét sân. Sau này cũng khỏi với La Kỳ đánh lôi đài. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc mở miệng nói, nếu như tiện ngư bên kia không cầm ra càng bài hát tốt khúc, công ty năm nay còn lại 3 bộ phim truyền hình âm nhạc loại quyết sách, ta đều nghe ngươi, ngươi nói, La Kỳ vui mừng quá đổi, Phạm Long Hà là âm nhạc bộ duy nhất có thể cùng La Kỳ làm ngược lại nhân. Hai người rằng co, còn không phải là vì những thứ này, là ta nói. Phạm Long Hà ngẩng đầu, nhìn về phía La Kỳ, nhưng là như đã nói qua, nếu như tiện ngư bài hát tốt hơn, La chủ quản nói thế nào đây? Này có quan hệ gì với ta? Chấm, La Kỳ có thể không mắc lừa, nói muốn đổi bài hát là ngươi, cho tiện ngư quyền lợi dính vào nhân cũng là ngươi, ta mới là bị ngươi nghi ngờ cái kia. Phạm Long Hà nhìn chăm chăm nàng. La Kỳ biết này ba bao nhiêu dính điểm, chỉ có thể hừ một tiếng nói. Nếu như tiện ngư thật có thể viết ra bài hát tốt đến, hạ bộ kịch quyền quyết định ở ngươi. Vậy cứ như vậy đi. Phạm Long Hà không có tiếp tục tranh luận. Hôm nay đúng là hắn lỗ mãng. Hắn hẳn chờ một chút, đợi tiện ngư bên kia rõ ràng đáp lại. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Nếu như không mở cái hội này, công ty trực tiếp đem bài hát định chết. Chính mình nhắc lại đổi bài hát sự tình, cũng có chút không còn kịp rồi. Đây chính là Phạm Long Hà ghét La Kỳ địa phương. La Kỳ chú trọng hơn tự thân lợi ích. Công việc luôn là ôm một loại tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn cẩn thận dè đặt. Mà mình thì chú trọng hơn công ty lợi ích, tận lực đem những nhiệm vụ này hoàn thành đến tốt nhất. Đương nhiên, Phạm Long Hà cũng không có vĩ đại như vậy. Hắn thừa nhận, mình cũng có chính mình tư tâm. Hắn cố gắng như vậy biểu hiện, cũng là vì lấy được công ty coi trọng. Nếu như hắn không thể so sánh La Kỳ biểu hiện tốt hơn, vậy hắn vĩnh viễn chỉ có thể làm La Kỳ bên người phó chủ quản. Cho nên hắn rất nhiều lúc, chỉ có thể mạo hiểm, chỉ có thể cấp tiến. Mới được ló mặt cùng cơ hội biểu hiện. Nhưng lần này, chính mình quá gấp rồi. Cho nên hôm nay mới sẽ bị La Kỳ bắt chân đau. Bây giờ chỉ có thể đánh cược. Đánh cược tiện ngư có thể ở trong vòng một tháng. Viết ra siêu việt lập tức bài này ca khúc chủ đề tác phẩm. Vấn đề là, tiện ngư bên kia có thể đáp ứng hay không tiếp cái này độ khó không thấp tờ đơn. Hay lại là ẩn số đây. Chớ nói chi là hắn có thể hay không viết ra một bài so với lập tức ca khúc chủ đề càng hảo tác phẩm rồi. Nếu như chuyện này không thành, vậy mình thăng chức nguyện vọng, ít nhất trong vòng 2 năm là không vui. Trước hắn chính là dựa vào đối âm nhạc tinh chuẩn hơn nhãn quang, mới miễn cưỡng lấy phó thân phận của chủ quản. Cùng La Kỳ cái này chủ quản chống lại. Này ba chơi đùa đại rồi. Cách chương.